Con có điều không hiểu, xin Thầy giảng cho chúng con. Thưa Thầy, khi nhà có người mất, vậy mình ở nhà cúng cơm có được không, hay phải rước Thầy để cúng? Nếu như cúng có phải tụng chú biến thực biến thủy không? Thực ra thì cái câu hỏi này nó cũng cần thiết với quý Phật tử. Phật tử thì luôn luôn là nghĩ rằng cha mẹ chết thì mình phải cúng cơm. Vậy thì cúng cơm mình phải cúng sao? Tự mình cúng được hay là phải rước Thầy cúng? Mà nếu cúng thì có tụng chú biến thực biến thủy hay là khỏi? Thế đây tôi nói có hai cách. Nếu mà nghĩ cha mẹ chết thành ngạ quỷ á, thì phải tụng chú biến thực biến thủy mới ăn được. Còn cha mẹ chết lên cõi trời hoặc là sanh trở lại làm người vân vân thì đâu có về ăn, mà phải tụng chú rồi lung tung. Mình cúng chẳng qua là cái lòng hiếu, nhớ ơn cha mẹ, tưởng nhớ rồi mình cúng vậy thôi, chứ không phải cha mẹ về ăn, trừ phi cha mẹ sanh làm ngạ quỷ. Mà cha mẹ sanh làm ngạ quỷ đói, ngạ là đói, quỷ đói. Quỷ đói thì thấy cơm cái là muốn ăn liền, nhưng vì cái lòng tham còn đậm, nên vừa thấy cái lửa nó phừng lên ăn không được. Cho nên phải tụng chú biến thực biến thủy, nhờ cái tưởng khi tụng thần chú đó mà cái ngạ quỷ ăn được. Thì như vậy ăn trong cái tưởng chứ không phải ăn cái lẽ thật. Như vậy thì cha mẹ chết mà không có tội thì đâu có lo gì phải rước Thầy rồi tụng chú, phải không? Trừ ra ai cha mẹ có tội thì cái điều đó ngại thôi.